Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 29 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Hàn Lan vừa nghĩ chuyện vừa đi theo Hoắc Chấn Đình, bất chi bất giác đến cửa phòng giam. Nhưng vì không thấy đường nên bước hụt một bước bậc thang, cả người ngã về phía Hoắc Chấn Đình. Không kịp đề phòng, lúc Tống Tình muốn đỡ đã không còn kịp. Thẩm Hàn Lan ngã lên người của Hoắc Chấn Đình. Hơn nữa, lại còn ngồi ở trên đùi của Hoắc Chấn Đình. Cảm giác mệt mỏi khiến cho Hoắc Chấn Đình càng người ngây ngần, thậm chí còn đỡ lấy eo Thẩm Hạ Lan theo bản năng. Eo cô mềm thật, rất nhỏ giống như rắn nước vậy. Hoắc Chấn Đình không kìm được hơi rung động. Thẩm Hạ Lan cảm giác được ở bên hông một bàn tay mạnh mẽ, có lực, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, giống như đốt cháy da thịt cô, khiến cho cô muốn đứng dậy theo bản năng, nhưng lại hơi đột ngột. Lúc ngẩng đầu lên, đầu đập vào cằm của Hoắc Chấn Đình. Vốn không biết Hoắc Chấn Đình đã cúi đầu lúc nào, giống như là vì nhìn xem cô thế nào. Nhưng chỉ có trong lòng Hoắc Chấn Đình mới biết rõ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, anh ta có ý nghĩ không tốt với cô gái ở trước mặt. Nhưng nếu như không phải là do Thẩm Hạ Lan đột nhiên ngẩng đầu, anh ta không biết mình có hôn Thẩm Hạ Lan hay không. Vừa nghĩ tới suy nghĩ và hành động của mình vừa rồi, trong lòng của Hoắc Chấn Đình đột nhiên có một chút ngượng ngùng. Đối diện với ánh mắt trong veo hoang hốt của Thẩm Mạn Lan, Hoắc Chấn Đình càng cảm thấy mình giống như một tên tiểu nhân bỉ ổi. Không có chuyện gì chứ? Hoắc Chấn Đình vội vàng mở miệng, nhưng giọng nói có hơi khàn khàn, ánh mắt có hơi tối tăm. Thẩm Mạn Lan không phải là cô nhóc mới lớn, đương nhiên đọc hiểu ý nghĩ ánh mắt của Hoắc Chấn Đình hiện tại. Cô vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, vừa rồi mải suy nghĩ, xin lỗi. Không sao. Trên đùi đột nhiên mất đi sức nặng và sự ấm áp, Hoắc Chấn Đình chỉ cảm thấy đáy lòng mình hơi mất mát, giống như đáy lòng đang phô ra gì đó. Anh ta muốn giữ lấy, nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, lặng lẽ thu tay về. Không sao, ở đây khá nhiều bậc thang, cô cẩn thận một chút. Hoắc Chấn Đình nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt đã không dám nhìn Thẩm Hạ Lan. Ánh mắt anh ta bây giờ không lừa được Thẩm Hạ Lan. Tống Đình ở một bên nhìn gió, khẽ cau mày, nhanh chóng đi tới giữa Thẩm Hạ Lan và Hoắc Chấn Đình, nhẹ giọng nói với Thẩm Hạ Lan. Cô Thẩm, tôi đỡ cô đi, nơi này không dễ đi. Ở bên ngoài, Tống Đình hay gọi Thẩm Hạ Lan là cô Thẩm, dẫu sao thân phận cô vẫn không thể công khai ngay. Thẩm Hạ Lan gật đầu, cảm giác rất lúng túng. Việc ngoài ý muốn khiến cho Hoắc Chấn Đình và Thẩm Hạ Lan trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể yên lặng đi vào bên trong. Đèn ở trong ngục là đèn cảm ứng, liên tục sáng lúc có người đi qua. Lúc Thẩm Mạn Lan chú ý vào ngục tối, cảm giác nhà họ Hoắc cực kỳ giống với gia đình quân nhân trước đây. Trong ngục thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh. Hoắc Chấn Đình tự nhiên nghĩ tới gì, thấp giọng nói. Ở đây có máu, cô Thẩm, đợi ở đây thì hơi. Tôi cho người đưa Triệu Ninh ra ngoài là được. Thẩm Mạn Lan có hơi không chịu nổi mùi vị ở bên trong, thấp giọng hỏi. Như vậy có được không? Lỡ anh ta chạy... Nó chạy không thoát. Hoắc Chấn Đình nói mười phần tự tin. Thẩm Hàn Lan chỉ có thể gật đầu. Không có cách. Uy lực lăn lộn. Thật sự không thể nổi. Tống Đình tìm một cái ghế cho Thẩm Hàn Lan ngồi xuống. Nơi này hẳn là chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Trên bàn còn để trà nóng. Nhiệt độ lây vừa vặn. Tống Đình tay Thẩm Hàn Lan nhìn về phía bình trà vội vàng hỏi. Cô Thẩm, cô khát sao? Không, chỉ cảm thấy kỳ lạ, nước này ấm thật. Thẩm Hàn Lan thấp giọng nói nghi ngờ của mình ra, Tống Đình lại nói. Nhà họ Hoắc vì muốn biết tung tích con cháu mình, mỗi ngày không lúc nào không tra hỏi Triệu Ninh, chắc cậu Hoắc ở đây nhiều. Thẩm Hàn Lan hơi sững sờ. Triệu Ninh biết tung tích con cháu của nhà họ Hoắc. Nghe nói ban đầu cô vào cô nhi viện cùng với Triệu Ninh có một người nữa. Nhiều năm như vậy, Triệu Ninh luôn chăm sóc cô bé, nói mình là con cháu của nhà họ Hoắc. Cũng là Triệu Minh Tử nói, nếu như anh ta không biết chân tướng, ai tin chứ? Bây giờ nhà họ Hoắc ít người, có thể tìm về, dù chỉ là một người, bà cụ Hoắc cũng nóng lòng muốn gặp. Nghe Tống Đình nói như vậy, Thẩm Hàn Lan lại nhớ con gái mình. Cô là một người mẹ, đương nhiên biết nỗi đau đớn nhớ con. Con trai của bà cụ Hoắc cũng chết ở trên chiến trường, hôm nay chỉ còn lại một Hoắc Chấn Đình, mà hai chân của Hoắc Chấn Đình cũng không thể đi lại.

Rõ ràng cảm xúc của anh ta có một chút nghẹn ngào. Tống Đình vội cho người của nhà họ Diệp đưa Triệu Ninh đang ngây người đi vào, sau đó chuẩn bị đi theo phía sau Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan nãy giờ không nói gì, cũng không có tỏ vẻ gì. Điều này làm cho Tống Đình càng thêm lo lắng. Mợ chủ, Tổng Giám đốc Diệp tuyệt đối không có ra mệnh lệnh như vậy. Tôi lấy tính mạng ra đảm bảo, cô ngàn vạn lần không được tin lời của Triệu Ninh. Thẩm Hạ Lan không nói gì. Sau khi tạm biệt bà cụ Hoắc, Thẩm Hạ Lan một mình đi ra ngoài. Ánh mặt trời vẫn ấm áp, nhưng trong lòng có một chút lạnh run. Tống Đình, đưa tôi đến mộ của Thẩm Hạ Lan xem. Tống Đình hơi sửng sốt, vội vàng nói. Mợ chủ, cô đang nói điều ngu ngốc gì đó. Tổng Giám đốc Diệp cũng không tin cô đã chết, cho nên căn bản không cho chúng tôi làm phần mộ. Anh ta sớm đã mua cho mình một đất mộ rồi, tôi biết, đưa tôi đi xem. Thẩm Mã Lan thản nhiên mở miệng, Tống Đình có một chút kinh ngạc, cô giống thế nào lại biết được Diệp Vân Tuấn đã mua đất mộ cho mình từ trước. Chuyện này ngay cả bà cụ Diệp cũng không biết. Nhưng nhìn thái độ thản nhiên không gợn sóng của Thẩm Mã Lan, Tống Đình không dám trì hoãn, vội vàng lái xe đưa Thẩm Mã Lan đến khu mộ tư nhân. Nơi này hiển nhiên là một khu tư nhân, bảo vệ rất nhiều, hơn nữa còn đặc biệt làm tròn bổn phận. Thấy Tống Đình đến đây, toàn bộ bảo vệ cúi chào, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Mã Lan, soi xét kỹ. Thẩm Mã Lan không thèm để ý, nhìn thấy khu nhân viên này, đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực có một sự ấm áp, từ từ chảy vào khắp cơ thể, làm cho tâm hồn băng giá của cô sống lại. Mở cửa ra, mợ chủ muốn vào xem một chút. Tống Đình cũng là lần đầu tiên đến đây, trước kia đều là Diệp Ân Tuấn tới một mình, cho tới bây giờ cũng không bao giờ cho người khác đi theo. Hôm nay, nếu không phải là Thẩm Hạ Lan mãnh liệt yêu cầu, Tống Đình cũng sẽ không đưa Thẩm Hạ Lan lại đây. Chỉ mong chuyện này Diệp Ân Tuấn không trách mắng anh ta, bảo vệ khẽ nhíu mày, có một chút khó xử nói. Trợ lý đặc biệt Tống, Tổng Giám đốc Diệp nói không được để cho bất cứ kẻ nào đi vào. Anh biết đấy, vạn nhất Tổng Giám đốc Diệp trách tội tôi xuống dưới. Tôi chịu trách nhiệm. Tống Đình không biết nơi này có cái gì bí mật. Nếu như Thẩm Hạ Lan biết nơi này, đoán chừng chuyện này hẳn có liên quan đến Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. Triệu Ninh châm ngòi ly rán anh ta không biết có thành công hay không. Nhưng sự im lặng hiện tại của Thẩm Hạ Lan, Tống Đình quả thật hơi lo lắng. Bọn họ thật vất vả mới đi đến bước này. Thật vất vả mới giúp cho Tổng Giám đốc Diệp làm cho Thẩm Mạn Lan không buông bỏ cảnh giác. Chẳng lẽ bị lời nói của Triệu Ninh mà hủy bỏ hết. Tống Đình hòn vừa rồi không thể đá Triệu Ninh thêm mấy cái. Bảo vệ gặp Tống Đình đối với Thẩm Mạn Lan rất cung kính, do dự một chút lại nói. Anh có muốn gọi điện cho Tổng Giám đốc Diệp không? Tôi có việc gì, tôi chịu trách nhiệm. Anh có nghe không hiểu sao? Tống Đình nhiều ít có một chút giận dữ. Thẩm Mạn Lan vẫn như cũ, không phản ứng, nhìn thấy phía đầu ngón tay có hoa mai nở rộ, có một chút tò mò hỏi. Bây giờ còn chưa đến mùa đông, các anh làm thế nào chăm sóc được một vườn hoa mai nở đẹp như vậy? Bảo vệ hơi dừng lại một chút, sau đó vô thức nói. Là Tổng Giám đốc Diệp dùng rất nhiều tiền để làm một thiết bị chuyên làm mát hoa mai ở trong vườn. Mợ chủ xem, toàn bộ sân thật chắc là bao phủ một cái lồng kính trong suốt. Bảo vệ nói như vậy. Thẩm Mạn Lan lúc này mới phát hiện cả khu vườn nhà đều đã bị thủy tinh bao phủ bởi vì độ nóng rất cao, lại là ban ngày, làm cho trong cô khoảng thời gian ngắn không chú ý tới. Tôi có thể vào xem không? Thẩm Mạn Lan lần này hỏi rất lễ phép, bảo vệ lại nhìn Tống Đình. Thấy Tống Đình gật đầu, bảo vệ lúc này mới cho vào, nhưng lại đưa cho Tống Đình và Thẩm Mạn Lan mỗi người một cái áo măng tô. Mặc vào đi, sau khi vào sân sẽ cảm thấy rất lạnh. Tống Đình có một chút ngoài ý muốn, nhưng thấy Thẩm Mã Lan nhận áo măng tô, anh ta lại nhận, hơn nữa lại đi theo vào. Vừa bước chân vào sân, luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt, làm cho Thẩm Mã Lan rùng mình. Cô nhanh chóng mặc áo măng tô vào, cảm giác bản thân đang đi vào mùa đông. Nơi này tuyết bay đầy trời, một rừng hoa mai đang đua nở. Đó là tuyết, thật sự là tuyết, là không khí được làm lạnh, sinh ra tuyết. Đó là hoa mai, thật sự là hoa mai, từng là đóa hoa nở rộ đầu cành, khoai sắc thắm. Thẩm Mạn Lan thở hổn hển, hốc mắt ươn ướt, làn nước ấm tràn đầy khóe mắt, suýt chút nữa nước mắt rơi xuống. Cô thích hoa mai, thật sự là rất thích, nhưng hoa mai nở trong mùa đông giá rét mà Diệp Ân Tuấn lại sợ lạnh, cho nên từ khi được gả vào Diệp Ân Tuấn, cô không được thưởng thức hoa mai.

Thẩm Mạn Lan lấy ra, nhìn thoáng qua, bộ dáng đã từng quen thuộc làm cho cô nước mắt nóng quanh tròng. Đột nhiên, nếu như nghĩ tới điều gì, Thẩm Mạn Lan lấy ảnh chụp ở trong ống tay áo. Đó là từ nhà họ Hoắc đem theo, là người phụ nữ. Trên giá vẽ của Hoắc Chấn Phong là một tấm ảnh ố vàng, nhưng quỷ dị chính là cô ta lại giống hệt với Thẩm Mạn Lan trước kia. Trên thế giới này, làm sao có thể có người tương tự như vậy? Mấu chốt là người phụ nữ, nếu có quan hệ gì với Hoắc Chấn Phong, hiện tại cũng sắp xỉ là tuổi của mẹ Thẩm rồi chứ. Trong lòng Thẩm Mạn Lan có một chút bất an, người phụ nữ này có quan hệ gì với cô? Tại sao lại giống như vậy? Nếu như nói bọn họ là một người, phòng trưởng cũng sẽ không ai hoài nghi. Thế nhưng cô lại hết lần này tới lần khác, không có bất kỳ quan hệ gì với người phụ nữ này. Trong lòng Thẩm Mạn Lan dâng lên sự nghi ngờ. Cô chưa từng nghe nói mình không phải là con của nhà họ Thẩm, càng chưa từng nghe nói nhà họ Thẩm có quan hệ gì với nhà họ Hoắc, thậm chí có quan hệ thân thích gì. Như vậy, bức ảnh tương tự này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Lan nghĩ mãi mà không ra. Cô lại cất bức ảnh đi. Nơi này khắp nơi đều là hơi thở của cô. Mặc dù cô không có ở đây, nhưng nơi này một hoa một cỏ, một cây một cành đều là dựa vào sở thích của cô mà trang trí. Thay vì nói đây là nghĩa trang tư nhân của Diệp Ân Tuấn, không bằng nói là chất Thẩm Mạn Lan, đặc biệt tạo không gian riêng tư. Thẩm Mạn Lan ngồi ở trong phòng, mặc dù rét lạnh vô cùng, nhưng trái tim lại nóng, máu sôi trào. Tống Đình lạnh đến mức có một chút không chịu nổi, không thể không nhắc nhở Thẩm Mạn Lan. Mợ chủ, chúng ta nên trở về, tổng giám đốc Diệp cũng không biết đã ăn cơm chưa. Bị anh ta nói như vậy, lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhớ tới mình còn chưa kịp ăn cơm chưa, càng đừng nói đến Diệp Ân Tuấn. Được, trở về thôi. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không thể chờ đợi được, muốn gặp Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông này quả thật quá nỗi liễm. Anh đối tốt với cô, vì sao không nói sớm cho cô biết? Tại sao 5 năm qua nhớ nhung cô không cho cô biết? Thẩm Mạn Lan không kịp chờ đợi đi ra bên ngoài, thậm chí ở giữa cửa ngã một cái. Tống Đình sợ tới mức vội vàng đỡ. Thẩm Mạn Lan lại cười nói, không có chuyện gì, không đau đâu. Tống Đình cảm thấy cảm xúc của Thẩm Mạn Lan có một chút thay đổi, vui vẻ, có một chút khó hiểu. Anh ta không biết vì sao, nhưng vẫn đỡ Thẩm Mạn Lan dậy. Đầu gối Thẩm Mạn Lan có một chút bầm tím nhưng lại không để ý. Sau khi hai người ra khỏi viên Lâm Tư gia, một đường chạy đến bệnh viện. Lúc đi ngang qua ngự thực viên, Thẩm Mạn Lan bảo Tống Đình dừng lại. Cô đi vào mua cho Diệp Ân Tuấn một phần canh bổ câu. Nghe nói canh bổ câu rất có lợi cho việc lành vết thương. Thẩm Mạn Lan cẩn thận cầm canh bổ câu về phòng bệnh. Diệp Ân Tuấn, anh xem tôi mang về cho anh cái gì vậy? Thẩm Mạn Lan âm thanh trong trẻo. Không buồn không vui. Sao vậy? Lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhận ra bầu không khí trong phòng bệnh nhìn như là không đúng. Tống Đình vội vã nghĩ tới điều gì đó, vừa muốn mở miệng là bị Diệp Ân Tuấn quát lớn. Đi ra ngoài! Một tiếng quát lớn này mang theo một tia áp lực cùng với sự nhượng nhịn, càng có một tia phẫn nộ nói không nên lời. Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc, đặt bát canh bổ câu ở trên bàn lên, nhanh chóng rót một chén đưa cho Diệp Ân Tuấn, cười nói. Anh thừa dịp canh còn nóng, tôi nghe người già nói chân người có vết đau, uống canh bổ câu sẽ nhanh lành lại. Hôm nay không có thời gian, ngày mai tôi sẽ tự mua canh bổ câu nấu cho anh. Diệp Ân Tuấn nhìn canh bổ câu nóng hồi ở trước mặt, trong đầu lại không ngừng hiện ra lời của Triệu Ninh hỏi Thẩm Mạn Lan. Anh đột nhiên mở miệng. Lần này em trở về là vì báo thù và trả thù phải không? Tất cả những gì em làm với tôi đều là hư tình giả ý, đều là vì lợi dụng tôi có phải không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên ngẩn người, cô dường như hiểu ra điều gì đó, cánh tay ít nhiều có một chút cứng nhắc. Anh để cho Tống Đình đi theo tôi là vì giám sát tôi? Nói cho tôi biết có phải không, trước kia em đối tốt với tôi, tình cảm đối với tôi đều đã bị trận hỏa hoạn kia thiêu rụi rồi có phải không? Bây giờ tình cảm của em dành cho tôi là gì? Là hận hay là trả thù? Em muốn biết sau khi Diệp Ân Tuấn tôi yêu Thẩm Mạn Lan em sẽ như thế nào sao? Bây giờ hài lòng chưa? Có cảm giác hài lòng hay không? Có phải em cũng phải để cho tôi trải nghiệm sự tuyệt vọng của em trong đám cháy đó không? Em nói đi, chỉ cần em nói tôi sẽ đi, tôi thành toàn cho sự trả thù và lửa giận của em. Còn người của Diệp Ân Tuấn có một chút đỏ tươi, thậm chí có một thứ trong suốt quanh quẩn ở trong hốc mắt. Tim đau quá, thì ra yêu một người không chỉ có ngọt ngào còn có đau đớn thấu xương. Anh cho rằng 5 năm qua, trải qua 5 tháng dày vò ở trên thế giới, không nghĩ tới 5 năm thời gian, còn không bằng hiện tại, Triều Ninh hỏi lại Thẩm Mạn Lan một câu. Cô không trả lời, đất chính là cam chịu. Vừa nghĩ đến Thẩm Mạn Lan mang theo tâm tư báo thù trở lại gần mình, vừa nghĩ đến từ lần gặp mặt. Thẩm Mạn Lan lạt mềm bột chặt, Diệp Vân Tuấn có một chút không chịu nổi. Anh giống như là một kẻ ngốc bị đùa giỡn xoay quanh. Nếu mà Thẩm Mạn Lan trở về rồi, nói cho anh biết cô là vì năm đó mà báo thù, cho nên muốn cái mạng này của anh cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ anh đau lòng vô cùng, vẫn như cũ có thể vì cô mà trả giá hết thảy, thậm chí là vì mạng sống, chỉ vì vị trí ngực giống như bị người ta xé ra một cái động lớn, máu tươi đầm đìa, thống khổ không muốn sống. Thẩm Mạn Lan chưa từng thấy Diệp Vân Tuấn như vậy, anh giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên. Đây không phải là Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn kiên cường, lạnh lùng, sao lại khóc chứ? Nhưng tại sao trái tim không hiểu sao lại có một chút chua xót? Diệp Vân Tuấn không phải là như anh nghĩ đâu. Vậy là như thế nào? Em dám nói em trở về không phải là vì trả thù tôi, không phải là vì trở về lợi dụng tôi không? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn run rẩy, Thẩm Mạn Lan lại không phản bác được. Ý định ban đầu của cô khi trở về quả thật là để trả thù, còn là để trở về lấy đi một thứ trên người của Diệp Vân Tuấn. Nhưng bây giờ cô phải giải thích thế nào? Thẩm Mạn Lan sốt ruột nói. Trước đây đều là bởi vì hiểu lầm, bây giờ tôi đối với anh là thật. Diệp Vân Tuấn, tôi thừa nhận lần này tôi trở về đối với anh quả thật có ý đồ khác, nhưng đó không phải là vì bản thân tôi, mà là vì chúng ta. Đủ rồi! Diệp Vân Tuấn đột nhiên cắt đứt lời của cô, thậm chí còn lật đổ bát canh bổ câu ở trong tay cô. Canh bổ câu rất nóng, lúc hắt canh đổ, bàn tay của Thẩm Mạn Lan và mu bàn tay cô lập tức đỏ lên. Diệp Vân Tuấn muốn đưa tay ra, nhưng chỉ nhìn một chút, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh nắm chặt hai tay của mình lại, lạnh lùng nói, đi ra ngoài! Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn buổi tối nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.